Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1255. Anh Châu, em không thuyết phục được cự tình. Em thấy mình rất vô dụng. Tại sao em lại vô dụng chứ? Chỉ cần em tin anh thì em chính là thiên thần tốt bụng nhất trên đời. Châu Thanh ôm mặt Hạ Hàm mặt xoa xoa. Em đừng lo lắng, vì để chứng minh không phải anh làm, anh đã đặc biệt đi tìm thái tử. Cậu ta cũng nguyện ý tin tưởng anh, còn mời chúng ta trở lại đài truyền hình tiếp tục duy trì. Đại Mạo Hiêm, những gì anh nói đều là sự thật. Hạ Hàm miệt gạt đi nước mắt của mình. Hỏi Châu Thanh, đương nhiên, dù sao cái đài truyền hình này cũng không còn dùng chúng ta nữa. Chúng ta có thể trở về đó. Nhưng mà, nhảy qua nhảy lại như thế này hình như có chút không tốt. Ngốc, chỉ cần chúng ta trở về, mọi người sẽ cảm thấy đài truyền hình rất có tình có nghĩa. Có thể tha thứ cho chúng ta lúc chúng ta khó khăn nhất. Đây là chuyện tốt. Châu Thanh đã xóm thâu hiểu lòng người rồi, thậm chí không kém hơn Đường Ninh. Vì vậy cuộc đấu tay đôi giữa hai người sẽ khiến mọi người tràn đầy mong đợi. Châu Thanh dường như đi trước Đường Ninh một bước, chẳng lẽ Đường Ninh chờ ngậm quả đăng sao? Tốt quá, tốt quá, Hạ Hàm mặt cảm thấy tin Châu Thanh quả thực không sai. Chỉ cảm thấy cô ta trước kia bị mù, cho nên mới đi tìm Đường Ninh giúp cô ta tẩy trang. Cũng may em gặp được anh. Anh Châu, bằng không sớm muộn gì em cũng bị cự tinh bán đứng. Ngốc, sau này chúng ta sẽ càng tốt hơn. Đừng lo lắng, Châu Thanh nắm chắc được Hạ Hàm Mạt. Bởi vì Hạ Hàm Mạt có rất nhiều thứ anh ta có thể lợi dụng. Hơn nữa, anh ta cảm thấy cô gái này quá dễ lừa. Người của cự tinh đấy. Bao nhiêu bí mật về cự tình về sau đều nằm trong tay anh ta. Anh ta thực sự rất mong chờ. Lúc này, tại văn phòng của cự tình, chị Long đã có hẹn với thái tử. Chị ấy định nói cho Đường Ninh thời gian gặp mặt, nhưng lại không biết Mạc Đình đã đến văn phòng. Đường Ninh đang nằm trên đùi anh nghỉ ngơi. Có việc, ông chủ, anh nghĩ gì về chuyện của Châu Thanh? Chị Long muốn biết Mạc Đình nghĩ gì, bởi vì Châu Thanh thực sự rất khó nhìn thấu, khác hẳn so với đối thủ bình thường. Châu Thanh giật lây Hạ Hàm Mạt, nghĩ rằng có thể biết được bí mật của cự tinh từ miệng của Hạ Hàm Mạt. Cho dù không thể có được thứ mình muốn, thì ít nhất anh ta cũng đã thành công tóm được người. Nhưng, không ai ngoài kia dám sử dụng họ. Ai nói vậy? Chủ tịch Mạc thẳng thừng hỏi chị Long. Châu Thanh có thể quay lại tìm ông chủ cũ. Tôi thực sự không hiểu. Hạ Hàm Mạt xuất thân từ cự tình. Tính chủ đề rất cao. Chỉ cần cô ta cường điệu một chút là có thể nhận được kết quả không ngờ. Vì vậy, chỉ cần anh ta nắm chắc Hạ Hàm Mạt và lợi dụng Hạ Hàm Mạt, thì chuyện người khác đá anh ta trước đây, từ nay về sau, mọi chuyện sẽ không bao giờ tái diễn. Mạc Đình dài, thích, dù sao thì anh ta cũng có vốn. Còn lúc này ông chủ cũ của anh ta thu nạp anh ta, chính là muốn nhấn mạnh sự trọng tình trọng nghĩa. Cứu người như cứu hòa. Đây là việc đôi bên cùng có lợi. Nhưng mà tay của con trai ông ta, chấm, không có chứng cứ. Châu Thanh có thể bịa ra những chuyện khác, Mạc Đình nói với chị Long. Cho nên muốn hoàn toàn đánh bại Châu Thanh, ngoại trừ tìm chứng cứ, chỉ có một cách. Hả? Chị Long lần đầu tiên nghe chủ tịch Mạc cùng chị ấy phân tích nhiều như vậy. Chờ Hạ Hàm Mạt phát hiện, để Hạ Hàm Mạt tỉnh ngộ. Hát ta không thể thắng được ai hết chương 917. Anh ta không thể thắng được ai hê. Hạ Hàm Mạt vẫn còn cứu được sao? Khó khăn lắm mới tẩy trắng được. Cô ta trước đây bị hắc là đáng đời mà. Lần này chị Long sẽ không bao giờ quên. Lâm Thiên vì cô ta mà làm bao nhiêu chuyện. Đến cuối cùng lại bị Hạ Hàm Mạt hiểu lầm. Vụ oan cho người đàn ông mà cô ta yêu. Nghĩ đến đây chị Long vô cùng tức giận. Thực sự muốn ngay lập tức bắt Hạ Hàm Mạt tới đây. tát cô ta vài cái thật mạnh. Cách chương.